người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, truy kích cùng thoát đi chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du giới ninja, muốn nhấc lên chấn động mạnh. Vì cái gì? Kankuro, Temari hai người cũng không thể hoàn toàn lý giải đây là vì cái gì. Nhưng hai người cũng rõ ràng. Đã mất đi vĩ thú đối với nguyên bản liền khó khăn Tsunagakure tới nói. Sẽ là càng thêm đã rét vì tiết lại lạnh vì xương sự tình. Lão sư, chúng ta muốn đi cứu Gaara à? Hắn không thể cứ như vậy rơi vào Konoha trong tay. Temari rất là xoắn suýt nói xong. Gaara tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng vừa rồi cái kia kinh khủng mộc nhân. Đơn giản như vậy liền giải quyết Sukaku. Bọn hắn hiện tại liền xem như muốn cứu ra Gaara cũng rất khó khăn. Nơi này chính là Konoha. Sa ẩn ninja đã chết gần hết rồi. Còn lại một phần nhỏ đã mang theo từ Konoha bắt đi ninja chạy về Sa ẩn. Hữu tâm nhưng cũng rất bất lực. Dưới mắt hình thức không chỉ có không có như là hiệu quả dự trù thuận lợi như vậy. Ngược lại còn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Kankuro nghĩ đến sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn rất muốn đi hỏi một chút phụ thân của mình. Tại sao phải chấp hành tập kích Konoha kế hoạch? Hai người các ngươi, bây giờ nghe ta nói. Baki quay đầu sắc mặt nặng nề tới cực điểm. Kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Bất quá chúng ta cũng không hề hoàn toàn thất bại. Chúng ta từ Konoha bắt đi rất nhiều ninja. Những này ninja có được Konoha các đại gia tộc bí thuật. Mặc dù từ trên người của bọn hắn không, nhất định có thể đem tất cả bí thuật đều đưa đến tay. Nhưng những người này hiện tại là Tsunagakure người trọng yếu nhất chất. Nói xong Baki ngữ khí rất là nghiêm túc. Tsunagakure, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Chúng ta đã mất đi Jinchuriki. Nhưng nếu như chúng ta có thể đem những cái kia Konoha ninja thành công mang về Sa ẩn. Như vậy, chúng ta liền còn có cơ hội thông qua trao đổi hoặc là đàm phán phương thức. Đem Gaara cứu trở về. Các ngươi rõ chưa? Baki tư duy hoàn toàn chính xác rất nhạy bén. Sa ẩn tổn thất nặng nề, nhưng Konoha đồng dạng có tổn thất. Chỉ cần Sa ẩn có thể đem những cái kia bắt đi Konoha ninja mang về. Đổi về Gaara là có khả năng. Đương nhiên đơn thuần giá trị đi lên so sánh. Những này Konoha ninja tuyệt đối không khả năng sánh được Jinchuriki giá trị. Nhưng đây là Konoha, nếu là bọn hắn bởi vì Jinchuriki mà từ bỏ tự mình ninja. Đối thanh danh ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Với lại đối mặt thôn của chính mình ninja thấy chết không cứu. Tại Konoha nội bộ cũng sẽ gây nên rất nhiều mâu thuẫn. Điểm ấy là tất nhiên. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ cũng chỉ có một. Hiệp trợ trước đó thoát đi xa nhẫn thuận lợi trở về Tsunagakure. Rõ chưa? Kankuro cùng Temari hai người hết sức nghiêm túc chăm chú nhẹ gật đầu. Chúng ta minh bạch. Lão sư ngài đâu? Bị Kankuro hỏi vấn đề này. Baki thần sắc đạm mạc nhìn qua Konoha bên ngoài một cái phương hướng. Ta cũng cùng các ngươi đồng dạng. Tất cả bị bắt đi Konoha ninja bên trong. Có một cái 10 phần tồn tại đặc thù. Ta nhất định phải cam đoan nàng bị mang về đến Tsunagakure. Ai? Hai người hỏi. Hyuga nhất tộc nữ hài kia. Baki nói xong hai người đều nhớ tới người thứ nhất đăng tràng cùng Iwichi giao thủ Hyuga Neji. Hyuga nhất tộc thế nhưng là danh xưng Konoha mạnh nhất huyết kế nhất tộc. Tộc nhân của bọn hắn đích thật là giá trị cao nhất. Như vậy tự nhiên cũng sẽ trở thành Konoha truy kích ninja trọng điểm thảo phạt đối tượng. Cùng này đồng thời, Iwichi vị trí, cái gì? Hyuga Hayashi tiên sinh nữ nhi bị xa nhẫn mang đi. Rất là kinh ngạc Kakashi có chút thất thố lớn tiếng nói xong. Kakashi nhìn xem Shikaku, rất khó tin tưởng thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Không chỉ là Hyuga nhất tộc, cơ hồ Konoha tất cả gia tộc, đều có người bị xa ẩn bắt đi. Mục tiêu là Konoha bí thuật. Shikaku một câu, Kakashi trong nháy mắt minh bạch. không nghĩ tới Sa Ẩn lại là muốn đánh cắp Konoha bí thuật. Bí thuật loại vật này thế nhưng là từng cái nhẫn thôn vô cùng quý trọng đồ vật. Sa Ẩn thế mà đem mục tiêu đánh tới cái này phía trên. Đây là sự thực muốn nhắc lên giới ninja đại chiến a. Tsunagakure hoàn toàn điên rồi. Phái người đuổi bắt đến sao? Kakashi hỏi thăm Shikaku. Ân, đã sắp xếp xong xuôi mấy cái tiểu đội. Triển khai truy kích nhất định có thể tại những này xa nhẫn trốn về phong quốc trước. Đem chúng ta Konoha ninja toàn bộ cứu trở về. Hayashi tiên sinh nữ nhi Hyuga Hinata do ai đi cứu? Viện, bị hỏi Shikaku nhìn về phía một bên đang cùng một cái khác Hyuga nhất tộc ninja nói chuyện với. Nhau Iwichi, Nagano Iwichi. Thuận Shikaku ánh mắt, Kakashi nhìn về phía Iwichi, ngươi. Tại sao phải, chấm ngoặc kép, không phải ta an bài, là Hayashi tiên sinh thỉnh cầu. Iwichi có được mộc độn huyết kế đối Konoha tới nói càng trọng yếu. Hơn, mặc dù lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng truy kích nhiệm vụ không bằng để cho ta hoặc là Gai. Chấm ngoặc kép, không, Kakashi ngươi cùng Gai nhất định phải lưu tại Konoha. Nhất là bây giờ tuyệt đối không thể rời đi Konoha. Vì cái gì? Kakashi cùng Maito Gai hai người rất là nghi hoặc nhìn Shikaku. Kakashi nghĩ cái gì? Shikaku rất rõ ràng. Mộc độn trọng yếu bực nào? Nhất là Iwichi dạng này. Có được tựa như sơ đại Hokage đồng dạng cường hoành mộc độn. Đối với Konoha tới nói mới là trọng yếu nhất. Bởi vì Iwichi là một cái hoàn mỹ Hokage nhân tuyển. Coi như không phải hiện tại. Đó cũng là tương lai không lâu. Bất quá Shikaku nhìn thoáng qua Kakashi trên gương mặt vết thương. Konoha copy kỹ sư, Hatake Kakashi, đối mặt một đám Sa Ẩn ninja, coi như tiến hành chiến đấu cũng không đến mức sẽ thụ thương. Có thể tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết thương. Đối thủ tuyệt đối là kẻ địch hết sức đáng sợ. Nhìn lại một chút bên cạnh Maito Gai, thở hồng hộc dáng vẻ. Konoha Manen Jinin rõ ràng rất dã rời. Dạng gì địch nhân có thể cho hai người này đồng thời cảm thấy khó mà ngăn cản. Người này là ai? Shikaku trong lòng đã ẩn ẩn đoán được. Cho nên Shikaku mới càng thêm không thể để cho Kakashi cùng Maito Gai rời đi. Lúc này, Iwichi đang cùng Hyuga Hayashi nói chuyện với nhau. Hayashi đại nhân xin yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu trở về Hinata. Hayashi nặng nề mà vỗ vỗ Iwichi bả vai, xin nhờ ngươi Iwichi. Hayashi đại nhân cũng đi để chữa bệnh ninja xem một chút đi. Thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì, thương thế của ta không có gì. Chỉ cần Hinata nàng có thể bình an trở về là được rồi. Iwichi nhẹ gật đầu, như vậy ta liền xuất, phát. Thời gian chậm trễ càng lâu, địch nhân liền chạy đến càng xa. Ân, xin nhờ, bá. Iwichi trong nháy mắt quay người hướng phía Konoha bên ngoài nhanh chóng lao đi. Nhìn xem Iwichi rời đi, Shikaku chậm rãi mở miệng. Đệ tam đại nhân đã chết. Chấm ngoặc kép, nghe vậy hai người trong nháy mắt sửng sốt. Đệ tam làm sao có thể chết đâu? Hung thủ là Orochimaru. Shikaku nói xong trầm mặc một hồi, lại tiếp tục nói, bất quá Orochimaru cũng bị Iwichi giải quyết. Mặc dù không biết chết không có, nhưng Orochimaru coi như không có chết, cũng tuyệt đối thụ thương thế nghiêm trọng chạy trốn. Dưới mắt Sa Ẩn đã không đủ gây sợ, chúng ta chân chính cần thiết phải chú ý chính là cái kia cùng các ngươi giao thủ người. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.